Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Cận Xuyên bị chê bai thì ra phòng khách gọi điện thoại cho Lục Trường Trinh và Tạ Tiểu Quân, mời hai người đến ăn cơm tối. Vừa cúp máy, hai người đã vội vàng chạy đến. Vừa bước vào cửa, hai người đã nhìn thấy Chu Cận Xuyên và Tô Ý đang mặc tạp dề, đứng cạnh nhau trong bếp, cùng nhau nấu nướng. Lúc đầu Lục Trường Trinh chưa kịp phản ứng lại, chỉ lo đùa. Ôi, hôm nay là đoàn trưởng Chu đích thân xuống bếp à, nhưng mà tay nghề của anh có được không đấy? Anh đừng có làm loạn, nếu không bữa cơm này tôi không dám ăn đâu. Tạ Tiểu Quân lại tinh ý nhận ra điều gì đó khác thường. Bầu không khí giữa hai người khác hẳn so với trước Tết. Hơn nữa, ánh mắt Chu Cận Xuyên chỉ liếc lên chào hỏi hai người lúc bọn họ vừa bước vào cửa, còn lại thì dán chặt vào Tô Ý. Anh ta khẽ kéo tay áo Lục Trường Trinh, nháy mắt với anh ta. Lúc này Lục Trường Trinh mới nhìn kỹ hai người. Lúc đầu, anh ấy vẫn còn ngơ ngác, sau đó nhìn hai người cùng nhau nấu nướng. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười, ăn ý như vợ chồng son. Anh ấy không khỏi thốt lên. Chuyện gì đây? Nói xong, anh ấy định bước đến. Cha hỏi, hai người, Tạ Tiểu Quân vội vàng kéo anh ấy lại. Lát nữa rồi hỏi, còn nhiều thời gian mà. Chị Tô Ý ra mặt mỏng. Nhỡ đâu anh nói vậy, chị ấy ngại quá, bỏ đi thì sao? Lục Trường Trinh nghĩ đến tính cách nóng này của Tô Ý, cũng gật đầu lia lịa. Không sai, không sai, đợi lát nữa ngồi vào bàn ăn rồi nói. Cô ấy đâu phải mặt mỏng, rõ ràng là nóng tính, nhỡ đâu chọc cô ấy giận, đến cơm cũng không được ăn. Thế là bắt đầu ngồi trong phòng khách trò chuyện với Tạ Tiểu Quân. Trong bếp, lúc nãy Chu Cận Xuyên cũng đã nhìn thấy dáng vẻ lén lén lút lút của hai người bọn họ. Bèn trưng cầu ý kiến của Tô Ý trước. Chắc là hai người bọn họ đã đoán ra rồi. Lát nữa anh có thể nói cho bọn họ biết chuyện của chúng ta không? Tô Ý mỉm cười. Anh muốn nói thì cứ nói. Chỉ cần dặn bọn họ đừng nhiều chuyện. Nói lung tung ra ngoài là được. Chu Cận Xuyên vội vàng ừ một tiếng. Sau đó anh lén hôn lên má cô một cái. Vậy anh ra ngoài rót chút nước nóng cho bọn họ. Đi một lát là về ngay. Nói xong, anh cầm phích nước nóng đi ra ngoài. Lục Trường Trinh thấy anh vui vẻ ra mặt, bèn trêu chọc. Ôi, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à, tôi còn tưởng anh chê chúng tôi đến sớm chứ. Chu Cận Xuyên khịt mũi, nước nóng ở đây, muốn uống thì tự rót. Lục Trường Trinh quan sát Chu Cận Xuyên từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chiếc tạp đề của anh. Lão Chu, chiếc tạp đề này đẹp đấy, khí sắc của anh cũng không tệ. Tôi nhớ không phải anh một mình chăm hai đứa trẻ, ở lại đơn vị ăn Tết sao? Sao lại vui vẻ thế này? Có chuyện tốt gì? Đừng có giấu giếm anh em bọn tôi chứ. Nói xong, anh ấy còn liếc mắt nhìn Tạ Tiểu Quân đầy ẩn ý. Tạ Tiểu Quân không dám trêu chọc Chu Cận Xuyên như Lục Trường Trinh. Anh ta chỉ cười hề hề. Đoàn trưởng Chu, qua một cái Tết, quả thật trông anh trẻ ra không ít. Chu Cận Xuyên liếc anh ta một cái. Ý cậu là trước đây trông tôi rất già. Tạ Tiểu Quân vội vàng sửa lời. Không không không. Ý tôi là trước đây anh chín chắn, điềm đạm, bây giờ là chín chắn mà vẫn tràn đầy sức sống. Lục Trường Trinh gật đầu lia lịa. Đúng vậy, sức sống mãnh liệt, mới mấy ngày không gặp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? DTVCU Cận Xuyên đã không nhịn được muốn chia sẻ niềm vui với hai người, nhưng anh vẫn định giữ bí mật một chút. Hai cậu đoán xem, Tạ Tiểu Quân mạnh dạn phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc không phải có liên quan đến chị Tô Ý đấy chứ? Chu Cận Xuyên mỉm cười. Sau này đừng gọi là chị Tô Ý nữa, nên đổi cách gọi thành chị dâu rồi. Tạ Tiểu Quân sững người, sau đó lập tức hiểu ra. Thật không vậy, đoàn trưởng Chu, cuối cùng anh cũng thoát khỏi kiếp FA rồi à? Lục Trường Trinh cũng vô cùng bất ngờ. Cách chương.